Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, penalty. Bess dùng sức nhấn rồi nhấn lồng ngực, bình phục ngực bên trong đi loạn huyết dịch, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn như sôi nhảy nước sôi bình thường huyên náo khán đài. Trên khán đài đối Dortmund cầu thủ hỏng Bess tạp nhục mạ âm thanh. Bên người đồng đội đối trọng tài chính bất mãn phàn nàn âm thanh. Như thủy triều xuống đồng dạng tại Bess bên tai biến mất. Hắn chống nạnh đứng tại giữa vòng bên ngoài. Cẩn thận quan sát đối diện những cái kia rốt cục trở lại trên trận Bumblebee. Trọng tài chính cho 3 phút bù giờ. Mặc dù rất ngắn, nhưng chưa hẳn không thể tổ chức lên một lần hữu hiệu thế công. Dù sao Dortmund vừa mới vào bóng. Vào bóng mang ý nghĩa dẫn trước, vậy mang ý nghĩa khả năng xuất hiện biến hóa. Một lần nữa mở bóng sau, Bess trước tiên phát hiện, Dortmund hoàn toàn chính xác xuất hiện lỗ thủng. Có cầu thủ còn tại chấp hành Klopp lúc trước chiến thuật an bài. Tiến hành toàn trường cường độ cao ép sát vây đoạt, nhưng có cầu thủ ý đồ thu về giữ vững hơn nửa hiệp dẫn trước ưu thế. Lại nhìn một phút đồng hồ, Bess mới quyết định, hắn chạy hướng về sau phòng tuyến đưa tay muốn banh, sau lưng Barrios bước nhanh hơn. Bess không có ý đồ tại loại nguy hiểm này địa phương biểu hiện ra năng lực cá nhân. Trực tiếp chân trái tinh chuẩn giao cho Matip, phất tay ra hiệu hướng phía trước, sau đó hướng phía trước không bóng chạy hất ra Barrios. Jefferson, Bess giống lên âm thanh. Cổ quái tiếng Trung phát âm để Fafan trở về chạy, nhưng Bess lần nữa đem bóng đi phía trái bên cạnh đưa cho Matip. Sahin đã ép lên tới rồi, ý đồ cắt bóng Matip, nhưng ở trong sân huấn luyện bị Bess cọ sát rất nhiều lần, người Cameroon lập tức đưa ra nghiêng. Nhét bóng đến về rút Fafan, mặc dù hạch tâm là Bess, nhưng bóng ra rơi xuống dưới chân hắn. Không có nghĩa là Sanke 04 sẽ đánh ra thành công thế công. Nhưng rơi vào Fafan dưới chân, ở mức độ rất lớn mang ý nghĩa Sanke 04 đem có hành động. Nếu như đội bóng là một thanh kiếm, Bess là khống chế phương hướng chuôi kiếm, những người khác là nặng nề thân kiếm, Fafan chính là lực sát thương lớn nhất mũi kiếm. Dortmund đội trưởng Kehatele lập tức nhào tới. Nhưng Fafan không có ý đồ ngừng bóng thoát khỏi, chân phải bên trong sườn nhắm ngay bóng ra, trực tiếp truyền về, lần này tiếp vào bóng là Bess, hắn chân phải một thuận bóng, nhìn như muốn từ Kehatele bên trái lội bóng qua người, nhưng chờ Kehatele xoay người, cố ý chậm lại tốc độ, Bess chân phải vuốt má ngoài một nhóm, đem bóng đưa về cho Fafan. Không đợi Kehatele kịp phản ứng, Fafan tại chỗ hai cước một sai, chân phải gót chân đem bóng phía sau đập, bóng ra ngoan ngoãn từ thân thể cứng ngắc Kehatele sau lưng lăn qua. Vừa vặn rơi vào Bess trước người, đặc sắc 2-1, Adam Simpson hưng phấn bắt đầu. Đây là Sanke 04 phía trước 45 phút chưa từng có xuất hiện tràng diện. Bên sân Klopp tức giận giống to, hơi vung tay mang trên đầu mũ lưỡi chai dùng sức ngã trên mặt đất. Bởi vì tại 2-1 về sau, Bess trước mặt lại là một mảnh đất trống trải. Đây là trọng đại sai lầm, hẳn là nhào lên bổ phòng, thậm chí dùng phạm quy thủ đoạn ngăn cản Bess. Servan, Bender cũng chưa từng xuất hiện, Bess lội bóng đi lên phía trước, thượng đế thị giác nói cho hắn biết. Mặc dù Fafan không kịp trước đâm, nhưng Pekarik chính tại cao tốc sát biên, nhưng Bess có cái khác dự định. Hắn cấp tốc xoay đầu mắt liếc phải đường Pekarik, sau đó làm bộ hướng về phía trước lội bóng ra tốc. Chấn giữ trung lộ Servan, Bender rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Sahin cùng Kehatele còn tại điên cuồng bức cướp, nhưng Servan, Bender lại muốn giữ vững hơn nửa hiệp dẫn trước ưu thế. Hắn cùng Kehatele ở giữa khoảng cách dần dần bị kéo xa. cho nên Best mới dùng một đợt liên tục phối hợp dẫn ra rồi KHTL cùng Sahin. Mới có thể tại KHTL sau lưng nhìn thấy mảnh này gò đất. Đột phá, Adam Simpson thì thào nói nhỏ. Đương nhiên không, cao tốc vận động bên trong. Best đầu mới vừa từ bên phải quay lại đến. Nhưng hắn tựa hồ đã sớm đoán được Seven Bender sẽ xuất hiện đồng dạng. Mạnh quay thân tử mũi chân đâm một cái. Best xuyên qua, úp úp, Rakitic tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh. Có sút ra cơ hội. Tuổi trẻ Seven Bender có chút chân tay luống cuống. Hắn biết mình phạm sai lầm. Nhưng sau một khắc nên làm gì? Không đợi Seven Bender lấy lại tinh thần. Mới vừa cùng hắn đụng vào nhau, Bess đã gắn bó ở cân bằng. Từ bên cạnh hắn vọt vào cấm khu. Rakitic tại cung đỉnh chỗ vung đùi phải. Bất kể có phải hay không là sút gôn, Subotic không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể nhào tới chắn họng súng. Sau đó Subotic tuyệt vọng nhìn lấy bóng ra từ chính mình đỉnh đầu bay qua. Bay về phía cái kia chính cao tốc cắm vào cấm khu lam số 38. Rakitic chọn truyền, Best cơ hội, đào ủy gào rồi một cuống họng. Sút gôn, Best chạy có chút qua. Hắn chậm lại tốc độ, quay đầu chăm chú nhìn bay tới bóng ra. Chuẩn bị đến cái chếch móc, không cần lực lượng quá lớn. Muốn ép thấp điểm, coi như bị nhào đi ra cấm khu bên trong còn có quê nhi tại. Nhưng sau một khắc, cái chân còn lại đột ngột xuất hiện tại Best hốc mắt trước. Đây là penalty. Đào ủy lập tức làm ra phán đoán. Best muốn móc ngược sút gôn. Nhưng đối phương số 15 đá ngã hắn. Mà tại phía xa nước Đức đồng hành Adam Simpson làm ra tương phản phán đoán. Không phải phạm quy, không có penalty, đặc sắc giải vây. Hume rời đi có lẽ là Bayern Munich một lớn sai lầm. Hoàn toàn chính xác không phải phạm quy. Chính tại chuẩn bị check móc sút gôn, Best lúc đầu đã mất đi cân bằng. Mà Hume vượt lên trước nâng cao chân đưa chân đem bóng ra đạp ra đường biên ngang. Về sau hai cái chân mới chạm vào nhau. Nhưng trên khán đài fan hâm mộ, bên sân Maga, trên trận San Cơ 04 cầu thủ cũng mặc kệ. Nhào nhào chạy về phía trọng tài chính. Từng cái giống giận yêu cầu penalty. Trọng tài chính hai tay khoanh, ra hiệu không có penalty. Trước bò dậy Hume vươn tay. Best lộ vẻ tức giận tiếp nhận đối phương ý tốt. Thật sự không hổ được xưng là tốt nhất trung vệ một trong. Dáng người cao to như vậy đồng thời còn phi thường linh mẫn. Có thể làm ra cái này loại phi thường quy giải vây động tác, hơn nữa còn không phạm quy. Ngoại trừ nhân phẩm bị người lên án bên ngoài, quyến rũ mà thực tình không có đen. Bên này Hume cùng Best đều đứng dậy, mà bên kia song phương cầu thủ còn tại rằng co. Một đám vây công trọng tài chính, một cái khác hỏa nhi đang bảo vệ trọng tài chính. Nếu như Ivan đưa là bóng lăn, Best hừ một tiếng. Vậy ngươi liền có biểu diễn cơ hội. Hume không cam lòng yếu thế. Best không có nói nữa. Nếu như là bóng lăn, hắn có thể nhanh chóng lên chân sút gôn. Dù sao hắn là tả hữu khai cung. Hơn nữa bóng lăn, Hume là không dám dạng này đưa chân chặn đường. Nói không chừng thật có thể lăn lộn cái penalty. Hume cùng Best bên này coi như hòa khí. Nhưng là bên kia đã loạn thành một bầy rồi. Adam Simpson tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho dù là nóng nảy Ruhater khu derby, nửa trận đấu liền xuất hiện 4 lần cầu thủ giằng co hỗn loạn. Cũng là chưa bao giờ có. Mỏ tiêu, Hawit lúc này vẫn là cái nhiệt huyết thanh niên đâu. Máu phun lên đầu không lựa lời nói. Các ngươi đến cùng đưa bao nhiêu tiền? Mẹ nó ngươi nói cái gì? KHTL trực tiếp vào tay bóp lấy Hawit cổ. Mắt thấy liền muốn vừa chạm vào tức phát. Best cùng Hume cũng không dám xem kịch. Nhanh lên đi can ngăn. Nhưng trọng tài chính vẫn là cho Hawit xòe ra thẻ vàng. Best bén nhạy phát hiện. giống như cái này trọng tài chính thật tại xử phạt trên rất có tính khuynh hướng. Bởi vì suất động thủ trước Dortmund đội trưởng KHTL trốn khỏi thẻ vàng. Nên biết rõ trọng tài xử phạt nói như vậy đều là mang theo tính khuynh hướng. Nhưng đều là khuynh hướng đội chủ nhà. Cái này là cái gọi là sân nhà còi. Nhưng như thế khuynh hướng đội khách thật không nhiều. Không chỉ là San Cơ hai tấm thẻ vàng, Dortmund xòe ra thẻ vàng, mấu chốt là nhiều lần phạm quy đều không thổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.